Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 054, xử lý phần còn lại. Đem cây đèn tiện tay ném đi, rơi thẳng ở cửa điện lớn phía trong dựng thẳng lên. Ánh đèn liền đem cửa điện lớn hộ bao phủ. Trường Minh Diệu Diệu, vĩnh viễn không bao giờ hiết dừng. Nói chung này liền coi như là đối với Thanos to lớn nhất trừng phạt. Hắn tự tin bất tử, lấy này hoành hành thiên hạ, nhưng rốt cục có thể cảm nhận được sống không bằng chết ảo diệu. Hắn thần hồn bất tử, tử vong khái niệm không dính lên người, vừa vặn có thể giáo này đèn không cần đổi dầu thắp. Một đường thiêu xuống, nhìn có thể thiêu đến khi nào, cũng coi như là ác độc. Cho tới siêu hồn, được rồi, Thường Uy trước liền dành thời gian tìm tới, nhưng không có được càng nhiều tin tức, chỉ là có thể xác định, Thanos xác thực cùng vực ngoại tà thần mật thiết có liên quan. Nói đến Thanos bản thân tồn tại, cũng không biết là không phải một loại bi ai, thân là Titan tội tù một nhánh, hắn sinh ra, hắn trưởng thành. Cho đến với trơ mắt nhìn Titanian hủy diệt, tất cả những thứ này đều là hắn hận đời. Cho tới cấu kết tà thần thúc đẩy tính nhân tố, hắn hận thế giới này, kế hoạch gì sinh dục, cái gì ái mộ tử vong, có điều đều là lời nói dối mà thôi. Vì trả thù, lời nói dối lại tính là gì? Giết chết càng nhiều sinh linh, cướp lấy càng nhiều linh hồn, lấy đạt đến một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Đây chính là hắn tồn tại duy nhất giá trị. Bị vực ngoại tà thần lợi dụng lại coi là gì chứ? Báo thù mới là hắn trong lòng vĩnh viễn kiên trì. Ở Thanos nơi này, còn có một cái phần còn lại chưa kịp thu thập. Chính là hắn những năm này hoành hành ngân hà, giết chóc sinh linh, siêu tập lên lượng lớn linh hồn. Thanos chọn những người không có sức phản kháng tiểu văn minh, tiểu chủng tộc ra tay, tìm tới, giết một nửa, lại như trước trái đất như thế tiểu văn minh, nhiều thì mười mấy ước, thiếu cũng có 1.800.000.000. Nhiều năm như vậy, tích lũy siêu tập linh hồn, đã khó có thể tính toán. Đương nhiên, so với vũ trụ một nửa sinh linh linh hồn, điểm ấy cũng không tính là gì. Những này linh hồn bị Thanos siêu tập lên, giấu ở một nơi nào đó. Chỗ này, Thường Uy đã biết, vì lẽ đó ở đem Thanos điểm thiên đăng sau khi, Thường Uy tiện tay giải quyết vấn đề này, mà giải quyết vấn đề người. Vừa vặn đến, Thái Huyền Điện cửa lớn ầm ầm mở ra, đi vào là lão Odin. Odin trở về chuyến Asgard, giải quyết một chút vấn đề nhỏ. Tỷ như giáo huấn Loki, tỷ như chính thức truyền ngôi Thor, nấn ná nho nhỏ một quãng thời gian, liền dẫn người lão bà hài tử, đi đến tiên môn đầu mối, chính thức nhậm chức tiên môn trưởng lão, Thor kế vị, ở lại Asgard, Odin liền mang người Frigga cùng Loki, đi đến tiên môn, này không mới vừa thu xếp thỏa đáng, Odin liền tới thấy Thường Uy. Nhưng là tới thật đúng lúc, Thường Uy đưa tay dẫn Odin vào chỗ, cười nói, Thanos lưu lại một ít nhất định phải xử lý phần còn lại. Ta chỗ này không đi được, cần Odin trưởng lão tự mình đi một chuyến. Odin vừa nghe, hiểu ra nói, là linh hồn. Thường Uy gật đầu, Thanos những năm này giết không ít người, siêu tập linh hồn giấu ở hắn sào huyệt bên trong. Số lượng không phải số ít, nhiều linh hồn như vậy, không thể rơi vào người có dụng tâm khác trong tay, nếu không sẽ gây ra không ít nhiễu loạn. Odin hiểu rõ, những này linh hồn xử trí như thế nào? Thường Uy nói, phóng thích liền có thể, nhưng không muốn ở một chỗ phóng thích, mãn ngân hà phóng thích, đi một chỗ phóng thích một ít, một đường trở về một đường thả xong liền có thể. Odin gật gật đầu, chỉ là phóng thích. Thường Uy liền cười lấy ra một con vô lại hồ lô, đem đưa cho Odin, lại trong nháy mắt đánh ra một vệt ánh sáng, hướng về Odin mi tâm mà đi. Odin cũng không ngăn trở, mặc cho này quang đi vào mi tâm, một bên tiếp nhận hồ lô, một bên hơi nhắm mắt, hơi làm lĩnh hội, nói, tẩy hồn chú. Thường Uy gật đầu, chính là những người sinh linh vô cớ đột tử, tất tồn oán hận, như trực tiếp phóng thích, mang trong lòng oán hận linh hồn sẽ không tự chủ tiêu tan tiến vào tử vong mức độ, mà gặp ở lại người sống thế giới gây nên rất thật phiền phức. Này tẩy hồn chú diệu dụng vô cùng, có thể chóc ra linh hồn oán hận, đem siêu độ, tách ra ngoài oán niệm oán khí liền thu vào này hồ lô. Ta còn có tác dụng, hồ lô là Thường Uy ở trên cái thời không siêu tập khung thiên thanh khí hồ lô. Ngoài ra còn có một con siêu tập hào quang vân khí không đề cập tới. Này hồ lô ban đầu trải qua luyện chế, sau đó nhân thừa trang khung thiên thanh khí nguyên cớ, trở nên càng có diệu dụng, Thường Uy liền cũng không có vứt bỏ. Lúc này vừa vặn đem ra dùng, Odin thu hồi hồ lô, cười nói, nhiều năm như vậy ta nhân các loại duyên cớ, chưa từng rời đi Asgard, vừa vặn tĩnh cực tự động, đi ra ngoài đi tới cũng tốt, vậy chuyện này liền xin nhờ cho Odin trưởng lão rồi. Thường Uy gật đầu, nói, chuyến này không lo, tất không trở ngại, ngươi và ta gây nên, chính là thuận lòng trời ý. Tự có trời giúp, có điều có một việc, còn muốn trưởng lão thuận lợi giúp bang ta, xin mời trưởng giáo dặn dò. Thường Uy nói, trưởng lão lần này đi ra ngoài, nhất định gặp phải Mephisto, ta từng cùng Mephisto từng làm một chuyện làm ăn, hắn chưa trả hết thù lao, ngươi gặp phải hắn, để hắn đem nên cho thù lao cho đến, mang về liền có thể, trước thời không. Thường Uy cùng Mephisto giao dịch, Mephisto trả giá cất giấu, mà lúc đó chỉ thanh toán một phần nhỏ. Mephisto cất giấu, phần lớn ở hắn sao huyệt, nào đó tầng luyện ngục bên trong. Việc này tự nhiên không để yên, tuy rằng không có ước hẹn thời gian cụ thể, nhưng Mephisto nhất định phải hoàn thành này cọc chuyện làm ăn. Bằng không Thường Uy sẽ không bỏ qua hắn. Lúc trước lời thề càng gặp phản phệ với hắn, Thường Uy tính tới Odin chuyến này sẽ gặp phải Mephisto, liền xin mời Odin thuận lợi đem việc này cho kết liễu. Odin tự không gì không thể, nói đến Odin cùng Mephisto, cũng coi như là người quen, Mephisto này lão ma quỷ có thể không ít đánh trái đất chủ ý. Tự nhiên cùng Odin từng qua lại, Odin vừa tới liền lập tức muốn đi làm sự, dù sao cũng là tiên môn gốc gác không đủ, này đi xa làm việc, Odin vị này nhân vật lợi hại tự nhiên là ổn thỏa lựa chọn. Muốn Odin làm việc, Thường Uy cũng phải đem Odin sự cho làm thỏa đáng. Vậy thì là Hela, khoảng thời gian này Hela bị Thường Uy phong ấn tại ngũ hành trận kế hoạch bên trong. Tại mọi thời khắc lấy đá vô cực sức mạnh làm hao mòn Hela trên người mầm hỏa. Bây giờ đã khá thấy hiệu quả. Có điều Hela trên người phiền phức, từ lâu thâm nhập thần hồn, bình thường làm hao mòn, chỉ là trị phần ngọn không chừng trị bên. Cũng may Thường Uy tự có biện pháp. Odin đi rồi, Thường Uy tiện tay xử lý việc này, đem Hela từ trong trận đồ thả ra. Lúc này Hela đã khôi phục diện mạo thật sự, không còn là trước loại kia một nửa tươi sống một nửa mục nát dáng dấp. Đây là Hela ô uế bị trấn áp xuống thể hiện, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Ở bề ngoài được rồi, nội bộ còn có chính là phiền phức. Vực ngoại tà thần thủ đoạn tuyệt đối không thể đánh giá thấp. Hela lúc này mặc dù bị phong đóng thần trí, nhưng hoàn hảo trên gương mặt vẫn cứ tỏa ra khiến Thường Uy quen thuộc ý nhị. Sớm trước Thường Uy đầu tiên nhìn thấy Hela thời điểm, liền nhận ra được loại này cảm giác quen thuộc. Này không phải lớp vỏ ngoài quen thuộc, mà là bắt nguồn từ với thần hồn mức độ quen thuộc. Là một loại sớm chiều ở chung quen thuộc. Ở Hela trên người, Thường Uy nhìn thấy là Natasha, không sai. Chính là Natasha, hai người này, vốn là không liên quan nhau. Tướng mạo dáng dấp, thân cao thể trọng cũng hoàn toàn khác nhau hai người, nhưng thần hồn bản chất, nhưng rõ ràng hệ ra đồng nguyên. Chỉ là Natasha thần hồn nhỏ yếu, mà Hela thần hồn mạnh mẽ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.